Một ngày dài bằng ba thu. Chương 5, tha thiết mơ ước. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, đau đớn tê tâm liệt phế từ thân dưới truyền đến, khiến khuôn mặt nhỏ của Lương Thu Thu trắng bệch. Cả người như bị chém thành hai nửa. Gôn tê hát, tê dừng lại ở sâu trong hoa huy. Tê, Hứa Gia Ninh kinh ngạc nhìn Lương Thu Thu đang đau khổ nhíu mày. Em là xử nữ sao? Cô đau đến nỗi sắp không chịu được nữa. Tay nhỏ mềm như bông đẩy đẩy người đàn ông cao lớn trước mặt. Đối phương nói gì cô cũng chẳng thèm để ý, chỉ muốn cái thứ làm đau mình nhanh chóng rút ra ngoài. Thu Thu, khóe mắt anh đỏ lên. Quá đỗi vui mừng khiến biểu cảm của anh bắt đầu vặn vẹo. Ra ngoài, đi ra ngoài, đau đớn thoáng rút đi. Trong tiểu huy, tê lẫn ngứa ngáy như bị hàng ngàn con kiến cắn. Lương Thu Thu ngửa đầu, trên trán toát ra một tầng mồ hôi. Khó chịu, tôi khó chịu quá, dứt lời, cô không màng đau đớn mà vặn vẹo eo liễu mảnh khảnh của mình. Nhục bích theo động tác của cô cũng thong thả cọ sát với côn tê hát. Tê, Hứa Gia Ninh bật ra một tiếng rên trầm thấp. Côn tê hát, tê thô tráng gân xanh cù kết được hoa huy. Tê chật hẹp ướt át bao vây khiến cho ý nghĩ muốn làm càn của anh ngày một mạnh mẽ. Thu Thu, anh thấp giọng gọi tên cô, giọng nói ôn như triền miên, phảng phất như cô chính là người anh yêu và trân quý nhất trên đời này. Mỗi một tấc da tấc thịt trên người đều khao khát được đụng chạm. Dưới thân có thể dùng côn tê hát, tê để ngăn ngứa, nhưng cô còn muốn nhiều hơn nữa. Chủ động nắm lấy tay Hứa Gia Ninh, đặt tay anh lên bộ ngực cao ngất trắng nõn của mình rồi nức nở cầu xin. Sờ tôi, khi mạnh mẽ xoa nắn thì cảm thấy đau đớn, nhưng đến khi bị anh vắng vẻ thì cơn ngứa từ trong xương cốt lại ập đến. Cô bắt lấy tay anh để anh mạnh mẽ nhào nặn ngực của mình. Hình ảnh hoạt sắc sinh hương như vậy anh chỉ được gặp trong mơ. Bây giờ nhìn thấy lại càng không kìm nén được. Gôn tê hát, tê lớn dùng sức cắm vào nơi sâu bên trong. Khoái cảm tê dại chạy dọc theo cột sống rồi như nổ tung ở trong đầu cô. Hai chân cô vô lực rũ bên eo của anh để đón nhận những đợt tấn công như vũ bão. Hai vú tuyết trắng điên cuồng rung động. Thu Thu, thả lỏng một chút. Hứa Gia Ninh càng lúc càng dùng sức. Quy đờ. U như muốn thọc xuyên qua tử cung, nhìn bụng nhỏ bằng phẳng của cô trồi lên hình dạng của côn tê hát. Tê khịch cảm giác thỏa mãn dâng đầy trong lòng anh. Cô là của anh, là của anh. Thu Thu, nói đi, nói xem em đang làm tình với ai. Một tay Hứa Gia Ninh xoa ngực của cô, lấy một loại tư thế tuyệt đối xâm chiếm từ trên cao nhìn xuống. A, tôi không biết, tôi không biết. Đừng dùng sức như vậy. Không cần. Lương Thu Thu liên tục dùng mình, cả người như bị cuốn vào cơn lốc của tình dục. Gương mặt của người đàn ông trước mắt cũng lờ mờ không rõ ràng. Tiếng nước dính nhớp cùng tiếng thân thể va chạm vang khắp cả căn phòng. Đau đớn cùng vui thích là hai loại cảm thụ hoàn toàn bất đồng nhưng lại quấn chặt lấy nhau. Ở trong cơ thể của cô chấn động qua lại. Nhẹ một chút, tôi không chịu nổi. Bên trong hoa huy, tê co rút, gắt gao hút lấy côn tê hát. Tê, Hứa Gia Ninh nuốt nước bọt, đôi mắt đỏ bừng, phảng phất như bản năng của dã thú chỉ biết hưởng thụ mà không quan tâm đến lời cầu xin của Lương Thu Thu. Cứ thế điên cuồng dùng sức cắm sâu vào trong tiểu huy. Tê, nói, Hứa Gia Ninh đang làm tình cùng Lương Thu Thu. Anh gầm nhẹ, cưỡng bách cô nói ra những lời mình muốn nghe. Lương Thu Thu không chịu nổi nữa. Lúc chuẩn bị cao trào Hứa Gia Ninh lại đột nhiên véo eo cô. Nói nhanh lên, Hứa Gia Ninh đang làm tình với Lương Thu Thu. Vừa dứt lời, mặt dịch từ trong hoa huy, tê như hợp thủy phun trào ra. Cách chương.